đốt huyết. Dược lão cầm một cái bình ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: đây là ta dùng 23 loại dược thảo hỏa thuộc tính không giống nhau, cùng với 3 loại máu tươi của ma thú cấp 2 phối hợp mà thành. Nếu xét về phẩm thì cứ coi là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm? Tiêu Viêm lông mày khẽ cong lại. Loại đan dược cấp bậc này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thứ này có hiệu quả gì? Đốt huyết này đối với người tu luyện hỏa thuộc tính sẽ mang lại hiệu quả cao, mà đối với người tu luyện thủy thuộc tính thì đây chính là độc dược. Đem nó bôi lên thân thể có thể khiến cho chân khí trong thân thể không ngừng tiêu hao, đồng thời không ngừng tái sinh. Việc đấu khí không ngừng tiêu hao, không ngừng tái sinh giằng co thì thực lực của ngươi sẽ từng bước tăng cường. Dược lão cười cười, trong mắt hiện lên một tia xảo trá. Bất quá, đừng có cao hứng sớm. Ta đã nói rồi, nếu muốn dùng nó để tăng tốc độ tu luyện, ngươi sẽ phải nhận quả đắng rất lớn. Quả đắng như thế nào? Nhìn ánh mắt của Dược lão, trong lòng của Tiêu Viêm cũng có chút không yên, cẩn thận nói: đưa tay đây. Dược lão mỉm cười, kéo cánh tay của Tiêu Viêm ra, sau đó hơi nghiêng bình ngọc một chút, một giọt chất lỏng màu đỏ liền rơi ra cánh tay của hắn. Xì, chất lỏng màu đỏ vừa mới chạm vào tay, Tiêu Viêm đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó phải mạnh mẽ hút một ngụm lượng khí, trên trán mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra liên tục, hai hàm răng cắn chặt, cánh tay không ngừng run rẩy. Trong cảm giác của Tiêu Viêm, lời trên tránh cánh tay chất lỏng màu đỏ rơi xuống giống như một đám lửa không ngừng tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Cảm giác nóng bỏng giống như là đưa cánh tay đặt trên đống than lửa đang cháy. Dường như đã sớm biết được Tiêu Viêm sẽ có phản ứng như vậy, Dược lão thản nhiên cười cười. Một lần nữa từ trong giới chỉ lấy ra một tấm ngọc bài được chế tác từ bạch ngọc khôi, sau đó đem chất lỏng từ từ xoa đều, khiến cho diện tích bao trùm của chất lỏng từ từ mở rộng ra. Cùng với diện tích bao trùm của chất lỏng ngày càng mở rộng, cánh tay của Tiêu Viêm càng trở nên run rẩy. Trên cánh tay gân xanh rung động, nhìn qua có chút kinh khủng. Chất lỏng màu đỏ dính bên ngoài da rẻ của Tiêu Viêm khiến cho một tia hơi ấm nhàn nhạt không ngừng được phát ra. Cánh tay của Tiêu Viêm cũng đang trở lên hồng rực hơn. Loại trạng thái giằng co này kéo dài hơn 10 phút rồi chậm rãi tiêu biến. Đợi đến khi cảm giác như lửa trên cánh tay hoàn toàn biến đi, Tiêu Viêm lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, một lần nữa nhìn qua chiếc bình ngọc nhỏ, trong mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ. Thứ này thực quá kinh khủng. Lòng vẫn sợ hãi, vỗ vỗ tay, sau đó mới hồi phục nhiệt độ bình thường. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược lão, miệng khổ sở nói: không phải thực sự dùng thứ này để tu luyện chứ? Cẩn thận cảm nhận một chút đi, khi đấu khí lưu chuyển trên cánh tay có biến hóa như thế nào? Không trả lời vấn đề đó của hắn, Dược lão mỉm cười nói. Nhún vai, Tiêu Viêm đành phải nghe lời, nhắm mắt lại, tinh thần nhanh chóng chuyển rời đến kinh mạch ở cánh tay. Sau khi dò xét một chút, đột nhiên kinh ngạc phát hiện đấu khí trong kinh mạch ở chỗ cánh tay không chỉ hùng hậu hơn so đối với đấu khí chảy trong kinh mạch khác rất nhiều. Hơn nữa, đấu khí này ẩn chứa năng lượng cơ hồ là mạnh hơn đối với các nơi khác. Mang theo chút kinh dị, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, nhìn Dược lão một bên đang cười dài. Chậm chậm một chút, hắn liền hung hăng nói: đến đây đi, ta liều mạng. Nhìn thấy Tiêu Viêm cắn răng gật đầu, nét mặt cười trên khuôn mặt của Dược lão càng đậm hơn. Hắn đã quyết đoán, con người này sẽ chịu được hấp dẫn của thực lực tăng rất nhanh mà đốt quyết mang đến. Nằm xuống đi, sau này mỗi ngày phủ lên toàn thân một lần, tốc độ tu luyện của ngươi chắc hẳn sẽ tăng thêm 3-4 thành. Phất phất tay, Dược lão mỉm cười nói, khóe miệng hơi há ra. Tiêu Viêm đem áo nhét vào trong miệng, sau đó hai tay nắm chặt một tảng đá lớn bên cạnh, âm thanh hàm hồ từ miệng nói ra, đến đây đi. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm như sắp lâm đại địch, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, hơi nghiêng bình ngọc, một dòng chất lỏng từ từ chảy ra. A à, chung lên một tiếng đầy thê thảm, nhất thời vang vọng khắp sơn cốc. Trong lúc Tiêu Viêm dùng tất cả thời gian để tu luyện, lang thủ trong minh đoàn tìm kiếm càng lúc càng nhiều hơn. Sau khi bọn chúng mất đi tính mạng của hơn 10 kẻ đồng bọn, cuối cùng cũng từ từ đến gần chỗ sân cốc nhỏ của Tiêu Viêm. Một tháng sau, vào lúc Tiêu Viêm có thể kiên trì đứng một lúc lâu trên cọc gỗ thứ 8, rốt cuộc một gã lính đánh thuê của lang thủ trong minh đoàn đã lung tung xông vào trong khu vực sân cốc nhỏ yên tĩnh. Đứng ở trên sân cốc, tên lính của lang thủ song binh đoàn ngây ngô nhìn người thiếu niên đang tập dưới thác nước lớn. Một lát sau, tinh thần mới như một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho thanh tỉnh, lập tức có mừng rỡ như điên trong lòng, không nói một lời liền lấy trong người đạn tín hiệu vừa muốn đem khởi động. Đột nhiên một cỗ khí bình khình kình bén nhọn từ trước mặt bắn tới, lực lượng khí kình mang theo khiến cho tên lính đánh thuê lực lượng khoảng lục tinh đấu giả này cũng phải dùng mình, bàn chân đạp trên mặt đất một cái, thân hình lùi nhanh về phía sau. Oanh, một cái bóng đen phá không mà lao đến, lặng lề đâm vào bùn đất, khiến cho bùn đất bắn ra tứ phía. Một thanh cự kiếm màu đen có chuôi một lớn quái dị đang cắm sập vào sâu trong mặt đất. Ánh mắt nhìn thanh kiếm cự màu đỏ đen có chút quái dị, ánh mắt của tên thành viên lang thủ trong minh đoàn hơi nheo lại. Cái thanh vũ khí đặc thù này cơ hồ đã trở thành dấu hiệu của tên thiếu niên bí ẩn kia. Dưới tình huống bùn đất bay khắp nơi che khắp tầm nhìn, kinh nghiệm của Dược lão, kinh nghiệm lão luyện của tên lính đánh thuê này biểu hiện ra không quá lon kém. Thân hình không ngừng lùi nhanh, ánh mắt lợi hại cũng không ngừng đảo qua bốn phía quanh thân mình. Ngay khi tên lính đánh thuê sắp rời khỏi sơn cốc, trong lòng hắn chợt căng thẳng, rồi thân thể đột nhiên ngã xuống không một chút báo trước. Rắc rắc, thân thể vừa mới đổ xuống, một đạo khí kình hung mãnh bất ngờ từ trên đỉnh đầu xẹt xuống, cuối cùng đánh vào trên thân một cây đại thụ. Nhất thời một cái khe lan khắp thân cây, rồi răng rắc vang lên, cây đại thụ bị gãy ngang thân. Nhìn thân cây trước mặt bị kình khí đốn ngã, tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất húp một ngụm lạnh khí. Muốn tạo thành lực lượng phá hoại như vậy thì cần phải lực lượng lớn cỡ nào. Sự chấn động trong lòng đột nhiên biến mất, tên lính đánh thuê lại bàn tay đột nhiên đập lên trên mặt đất một cái, thân thể giống như là thằn lằn bám vào trên tường, bàn chân cũng đạp mạnh, thân hình nhanh chóng di chuyển một cách quỷ dị hướng vào rừng cây. Tên lính đánh thuê này đối với việc chạy trốn phi thường hài lòng. Đây là hoàng giai cao cấp bích hổ bò sát đấu kỹ, từng giúp hắn nhiều lần tìm được đường sống trong đường chết. Hắn tự nhận trong số những đấu giả cơ hồ rất ít người có thể ở trên rừng cây mà ngăn cản hắn. Tên lính đánh thuê sau khi mang tin tức này báo về thì tưởng tượng là phần thưởng hậu hĩnh, sau đó ôm ấp nữ nhân trắng lót nà đầy đặn mà ngày thường không bao giờ để ý đến hắn. Tưởng tượng được một hồi thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện một đôi chân trên đường di chuyển của hắn, thân thể đang cất bước di chuyển đột nhiên dừng lại. Tên lính thuê kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú đang hé nụ cười dài dài. chạy trốn thật nhanh à. Thiếu Liên hướng về tên lính đánh thuê mỉm cười, trong mắt đen nháy hiện lên sát khí lạnh như băng, khiến cho cả người tên lính đánh thuê dùng mình một cái. Nhìn tên lính đánh thuê đang ngẩn ngơ, khóe miệng của Tiêu Viêm chợt nhếch lên, hắc kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ bổ xuống, nhất thời một tiếng hét thảm vọng trong rừng núi. Lạnh nhạt nhìn vết máu nhỏ trên huyền trọng thước, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thi thể dưới chân một cái, khe khẽ liếm môi nhẹ giọng nói: muốn giết ta thế sao? Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả những thành viên của lang thủ trong binh đoàn tiến nhập ma thú sơn thạch, ta sẽ đổi cùng giết tuyệt. Nếu như các ngươi muốn độc ác, ta sẽ còn độc ác hơn nữa. Trả thù, bắt đầu từ bây giờ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.